Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 47, 47, đoạn biến thái đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chờ đến sau khi cổ công công mang theo thị vệ rời đi. Hơn phân nửa nhóm Nam Phi hai chân mềm nhũn, ngã quỵ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch, thân mình co rúm lại. Quá khủng bố, về sau bọn họ cũng không dám có tâm tư ám sát bệ hạ nữa. Một ít thị quân lá gan hơi lớn chút, đều được tiểu thị nâng, bước nhanh rời khỏi chữ tú cung, nhìn cũng không dám lại nhìn chảo dầu kia một cái. Lăng Thanh Thần nhìn chảo dầu không ngừng sôi kia, chảo dầu đã tìm không thấy bóng người, nức nở một tiếng, không phải là ngay cả xương đều tan chảy đi, vừa mới còn một người sống sờ sờ, nháy mắt ngay cả xương đều không tìm thấy. Còn bị giết cừu tộc, tương mỹ nhân này thật đáng thương. Nâng lên hai mắt đẫm lệ mơ hồ, khụt khịt nhìn Sở Dật. Sở đại phu, tương mỹ nhân thật sự đã chết sao? Ừ, đã chết. Thanh âm vẫn ôn nhuận thanh nhã như cũ, mang theo một mạt ngưng trọng. Vậy, bệ hạ sẽ diệt cừu tộc của hắn sao? Cừu tộc của hắn là vô tội. Vậy làm sao có thể trách bọn họ đâu? Nghe vậy, Sở Dật từ trong lòng lấy ra một cái khăn lụa màu trắng, đưa cho Lăng Thanh Thần, cũng vỗ vỗ lưng hắn, không tiếng động thở dài một tiếng. Thế giới này có bao nhiêu người là vô tội? Hoàng quyền tối thượng, người đứng ở quyền lực cao nhất, chỉ cần một câu, bèn có thể quyết định sống chết của người khác. Mấy năm nay, triều đình đại quan, thanh quan, bao nhiêu người đều bị chém đầu cả nhà. Chu Di cửu tộc, những người đó, một tâm vì bá tánh, một lòng vì triều đình, đều trả giá đại giới. Càng miễn bàn đến tương mỹ nhân là vọng tưởng hành thích bệ hạ. Chỉ là bệ hạ hiện tại này, nàng sẽ hạ chỉ Chu Di cửu tộc của tương mỹ nhân sao? Hy vọng nàng có thể nhân từ một chút, bỏ qua cho những người vô tội kia kia. Vỗ vỗ lưng Lăng Thanh Thần, cho hắn an ủi. Sở đại phu, ta không muốn ở tại hậu cung này, ta muốn về nhà. Người nơi này đều thật đáng sợ, thật hắc ám. Hơi hơi mỉm cười, thanh âm như thanh tuyền tích quá, thanh nhuận dễ nghe, toàn thân mang theo một cỗ ôn hòa cùng yên ổn nhân tâm. Hậu cung không đáng sợ, chỉ cần mình theo khuôn phép cũ, không đi đắc tội người khác bèn không sao. Ngươi đừng quá lo lắng. Lăng Thanh Thần vừa mới còn lòng tràn đầy sợ hãi, nhìn đến vẻ mặt bình thản cùng bộ dáng ôn nhuận kia của Sở Dật, không khỏi thả lỏng tâm. Sở đại phu đều không sợ, y cũng sẽ không sợ hãi. Bộp, bộp, bộp, thật là tình ý chân thành. Tình thâm ý trọng a, chỉ không biết Sở đại phu khi nào cùng Lăng nhị công tử có giao tình sâu như vậy. Một trận vỗ tay cùng thanh âm mị hoặc quyến rũ truyền đến. Trên mặt vốn dĩ trích tiên khiêm tốn bình đạm kia của Sở Dật chợt căng thẳng, nháy mắt cứng đờ. Lăng Thanh Thần thật mẫn cảm phát hiện, Sở Dật sau khi nghe được thanh âm kia, thân thể thậm chí còn hơi hơi run rẩy. Sắc mặt bình đạm không gợn sóng kia trong nháy mắt cứng đờ như vậy, ngay cả thân thể đều căng đến gắt gao. Y biết cái thanh âm kia là của Đoạn Quý Quân, là Đoạn Quý Quân không hiểu ra sao hành hung y một trận. Y cũng rất sợ hãi Đoạn Quý Quân, nhưng mà Sở đại phu hình như còn sợ hãi hơn cả y. Chẳng lẽ Đoạn Quý Quân trước kia cũng từng đánh Sở đại phu? Thần hầu tham kiến Quý Quân. Quý Quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Nhóm thị quân còn chưa kịp rời đi, toàn bộ uốn gối khom lưng, cung kính hành lễ. Sở Dật cũng vội vàng kéo Lăng Thanh Thần, hai chân chạm đất, tiêu chuẩn mà quỳ xuống. Nô hầu tham kiến Đoạn Quý Quân. Quý Quân thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Đoạn Hồng Vũ nhìn đều không nhìn thị quân khác một cái, hoa lệ bỏ qua bọn họ. Đoạn Quý Quân một thân hồng y quyến rũ được hồng nô nâng xuống, chậm gì gì đi đến trước mặt Sở Dật, từ trên cao nhìn xuống bọn họ. A, bổn quý quân nhưng không đảm đương nổi đại lễ của ngươi. Ai không biết đại phu ngài hiện giờ chính là phụng mệnh hoàng thượng trị liệu cho thượng quan quý quân. Lăng Thanh Thần trộm dương mắt liếc nhìn nam tử diễm y màu đỏ kia một cái. Chỉ thấy nam tử mị hoặc tuyệt mỹ kia. Một đôi con ngươi yêu mị. Cười như không cười nhìn Sở Dật. Chỉ vừa trộm nhìn một cái. Con mắt Đoạn Hồng Vũ giống như biết gì đó liếc hướng y bên này. Làm y cả kinh nhanh cúi đầu. Lại không dám ngẩng đầu lên nhìn hắn ta. Lần hành hung trước kia. Y vĩnh viễn đều ghi tạc trong lòng. Đoạn quý quân này là kẻ biến thái. Sau đó, tiểu thị chăm sóc y mới nói cho y, chuyện như vậy tại hậu cung thường xuyên xảy ra. Những thị quân đẳng cấp cao đó trong hậu cung thường xuyên xử phạt thị quân cấp thấp. Người hầu, tiểu thị như vậy, bởi vì che chăn đánh. Người ngoài căn bản không nhìn ra thân thể y có miệng vết thương hay không. Mà người bị đánh kia lại khổ không nói nổi. Che chăn đánh kia, so với thật thật tại tại mà đánh còn muốn đau đớn gấp trăm lần. Bởi vì bọn họ đều là đánh vào huyệt vị. Nô hầu không dám, nô hầu chỉ là làm theo chức trách của mình. Vẫn mở miệng bình bình đạm đạm như thường. Dường như cái gì cũng đều không thể kích ra dục vọng của hắn. A, hai người các ngươi đều ngẩng đầu lên cho bổn quý quân. Chậc chậc chậc, một cái thanh tú đơn thuần, một cái trích tiên phiêu giật. Bổn quân nhìn đến các ngươi, đều không nhịn được hổ thẹn không bằng a. Vén lên sợi tóc rũ xuống hai tai, nhàm chán thưởng thức, hoàn toàn không thèm để ý mọi người quỳ gối đầy đất. Lăng nhị công tử, thân mình Lăng Thanh Thần lảo đảo một cái, tim đang đi vào cõi thần tiên lập tức bị hoảng sợ. Suýt chút nữa ngã quỵ trên mặt đất, nâng lên ánh mắt mê mang nhìn về phía Đoạn Hồng Vũ. Đoạn quý quân gọi y làm gì? Y cái gì cũng chưa đắc tội hắn ta a? Sẽ không phải lại muốn hành hung y một trận đi? Nghĩ đến Đoạn Hồng Vũ còn muốn đánh y một trận. Không khỏi rụt rụt hướng sang người Sở Dật có chút sợ hãi. Một cử động này không thể nghi ngờ chạm vào thần kinh của Đoạn Hồng Vũ. Lông mày như họa kia của Sở Dật nhăn lại. Thầm kêu một tiếng. Hỏng rồi. Quả nhiên, Đoạn Hồng Vũ trước mặt bèn nhẹ nhàng cười ngớ ngẩn lên. Từ cười khẽ nhỏ, đến ngửa mặt lên trời cười to. Cười đến quyến rũ. Cười đến mị hoặc. Cười đến cuối cùng. Nước mắt theo khóe mắt chảy ra. Lăng Thanh Thần càng thêm sợ hãi. Vội vàng bắt lấy quần áo Sở Dật. Chính là nụ cười này. Lúc ấy Đoạn quý quân sau khi đánh y xong. Chính là cười như vậy. Cười như ma quỷ trong địa ngục bò ra tới. Thân mình không nhịn được co rúm lại lần thứ hai. Dịch càng gần sang hướng người Sở Dật. Thị quân còn chưa kịp đi một bên. Đều thầm kêu một tiếng xui xẻo. Sớm biết thế bèn nhanh chân rời khỏi chữ tú cung này. Không nhịn được chuyển ánh mắt khinh bỉ kia sang Lăng Thanh Thần. Đều là cái đồ ngốc này chọc hỏa. Trong hậu cung này ai không biết Đoạn quý quân nhìn Sở Dật không vừa mắt. Hễ là người cùng Sở Dật có giao tình hoặc là bắt chuyện. Ngày hôm sau đều sẽ không hiểu ra sao biến mất tại bên trong hoàng cung. Đồ ngốc này thế mà còn không ngừng dựa vào trên người Sở Dật. Hắn là muốn tìm chết sao? Vừa mới không chết ở trên tay cổ công công tính hắn phúc lớn mạng lớn. Lần này xem còn có ai có thể cứu được hắn. Chỉ hy vọng Đoạn quý quân đừng đem hỏa chút ở trên người bọn họ thì tốt rồi. Hơn nửa ngày, Đoạn Hồng Vũ mới ngừng tiếng cười. Trên mặt cũng không hề là bộ dáng cười to. Mà là mang theo một mạt âm ngoan. Lăng Thanh Thần thậm chí cảm thấy hai người Đoạn quý quân và cổ công công này chính là cùng một mặt hàng. Tám lạng nửa cân, không tốt đến nỗi nào. Cách chương.